Công đức ấn, chương 700, đại kết cục bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 canh giờ, quan ngoại tụ tập 3.000 người. Trấn thủ Sơn Hà quan tu sĩ số lượng vốn cũng không tính quá nhiều. Tinh tế tính toán, đúng là tới hơn 9 thành. Ân Chánh đứng tại Sơn Hà quan trên tường thành, nhìn xem phía dưới đen nghịt đám người. Nói, lần này đi hung hiểm khó có thể đánh giá. Hiện tại có rời khỏi, có thể tự mình rời đi. Không có người lui ra phía sau. Tất cả mọi người là tu sĩ cấp cao, có thể lại tới đây. Sớm đã hạ quyết tâm, sẽ không lại dao động. Ân Chánh liền tiếp theo nói ra. Tuy nói hung hiểm vạn phần, nhưng cũng là niềm hy vọng. Thiên đạo sắp sụp, có lẽ trốn hướng vực ngoài, mới là thượng thiên ban cho chúng ta một chút hy vọng sống. Nếu như bên kia có thể đặt chân, đại gia lập tức thông chi khắp thiên hạ tu sĩ, mau chóng chạy tới nơi đây. Là, Ân Chánh trong tay một mặt trận kỳ ném ra ngoài. Hắn ra lệnh một tiếng, xuất quan. Tiếng nói vừa ra, hắn làm bây giờ thiên hạ đệ nhất chí tôn, trực tiếp cái thứ nhất bay ra khỏi thành tường, rơi vào cái kia phiến hoang vu chỗ bên trên. Hắn đã mạnh nhất, ngay ở phía trước dò đường đi. Đã từng tu chân giới năm bè bảy mảng, như hôm nay đạo sụp đổ loạn, ngược lại là đem lòng người ngưng tụ cùng một chỗ. Một khắc này, Ân Chánh thân ảnh cao lớn lạ thường. Tà dương nhuốm máu, lại bằng thêm bi tráng, giống như phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại, sau lưng tu sĩ nhao nhao đuổi theo, theo sát phía sau phóng qua Sơn Hà quan. Rõ ràng một đám người, tại tà dương dưới lưu lại thật dài một cái bóng, lại hết sức yên tĩnh. Quan nội, cũng có một phần nhỏ người lưu lại, bọn họ không dám đi. Có người nhỏ giọng nói, tiên tôn chuyện gì xảy ra, mà giới người chính mình muốn đi qua chịu chết, còn cứu cái gì cứu, không chừng vực ngoại thiên ma cố ý không giết bọn họ. Chính là vì dẫn càng nhiều người vào trong, đây chính là thiên ma. Hắn lần này như thế nào như vậy xúc động, nam tử thậm chí suy đoán nói, có phải hay không là bị tâm ma hoặc là niệm lực phản phệ ảnh hưởng. Người bên cạnh lạnh lùng liếc hắn một cái. Chính mình nhát gan sợ chết, liền thiếu đi tại cái kia kỳ kỳ oai oai. Người kia bị chọc giận, phản bác, người không phải cũng không đi. Trong này xính cái gì anh hùng? Là, ta cảm thấy ta sai rồi. Không ngờ tới bị hắn giống người kia nói xong đúng là bay thẳng đến trên tường thành. Theo chỗ cao nhảy xuống, đuổi kịp trước mặt đội ngũ. Nam tử tốc độ rất nhanh. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn thiện chiếm cứ thượng phong. Cho dù là có một ít cái khác tiểu tâm tư, cũng giấu ở sâu trong đáy lòng, không dám thấy hết. Chỉ sợ những cái kia nho nhỏ âm u vừa ra tới liền bị cái kia đầy trời hào quang vừa chiếu liền không chỗ che thân. Sẽ hoàn toàn biến mất được không còn một mảnh. Một đám đồ đẩn. Quan nội ánh mắt người nọ đỏ lên, như cái vây ở trong tường dã thú. Hắn xông người chung quanh giống. Nhìn cái gì vậy? Lăn đi. Muốn đi đi cùng a, ngươi đi a, ngươi cũng đi a. Bị hắn ánh mắt để mắt tới người đều yên lặng quay đầu. Không cùng hắn đối mặt. Vẫn là bình thường một cái quan hệ không tệ còn nhỏ tâm nhắc nhở một câu. Chỗ giáp, ngươi được tĩnh hạ tâm. Nói tiên tôn niệm lực phản phệ. Phương này giáp mới là một bộ niệm lực phản phệ hiện ra. Chỗ giáp giống như là đầu phẫn nộ sư tử. Bị người khuyên nói sau ngược lại tế ra pháp khí tiến lên. Pháp bảo của hắn là cái xiềng xích. Móc ra lúc, liền nghe được xiềng xích rầm rầm tiếng vang. Chỗ giáp cầm xiềng xích tay dừng lại. Hắn xiềng xích cũng không có động tĩnh lớn như vậy. Khẩn yếu nhất là, trong tay hắn xiềng xích. Vậy mà chậm rãi đã nứt ra. Dưới chân đại địa đang run rẩy. Nơi này là Sơn Hà Quan. Bọn họ bố trí bền chắc không thể phá được trận pháp. Mặt đất cũng đều bày khắp kiên cố trận đá. tựa như bền chắc như thép. Mà bây giờ, mặt đất tại chấn động, cao dài tảng đá luyện chế mà thành từng khối khắc đầy trận pháp chỗ truyền, cho dù là thiên tiên cảnh tu sĩ cũng không có cách nào đánh vỡ. Hiện tại, bọn chúng vậy mà đè ép đến chắp lên, thay đổi hoàn toàn hình. Chẳng lẽ nói, khe hở xuất hiện ở Sơn Hà Quan, tựa như là vừa vặn biến mất Thiên Linh Châu đồng dạng. Soạt soạt một thanh âm vang lên, mặt đất vỡ ra, đứng tại trên mặt đất tu sĩ nhao nhao lên không. Có phản ứng nhanh đã bóp nát độn quang phù. Tu sĩ khác sau khi thấy, nổi giận mắng. Còn hiềm nghi trời nứt được không đủ nhanh. Dám dùng độn quang phù. Độn quang phù cùng truyền tống trận đều bị cấm chỉ. Hắn vì đào mệnh, vậy mà không để ý tăng tốc trời đất băng liệt. Cưỡng ép thi triển độn quang phù. Cũng không sợ trực tiếp bị kẽ nứt xoắn nát. Người kia cũng là liều mạng. Dùng phù có thể sẽ chết. Không cần, tất nhiên sẽ chết. Hắn muốn lập tức rời đi nơi đây. Nhưng không ngờ độn quang phù quang mang vừa mới sáng lên. Liền có một đạo hắc khí từ đó mà tới. Đem hắn thân thể vững vàng khóa lại. Toàn thân hắn thượng hạ đều bị tỏa liên cuốn lấy. Liền độn quang phù đều thi triển không ra. Cái kia xiềng xích mũi nhọn có cái móc. Đột ngột treo ở trên đỉnh đầu hắn. Bị bắt lại người toàn thân rét run. Hai mắt nổi lên. Giống như là muốn theo trong hốc mắt mạnh mẽ chen đi ra đồng dạng. Đen nhánh móc chui vào hắn thức hải. Đem hắn nguyên thần mạnh mẽ lôi kéo ra ngoài. Người bên cạnh đều dọa mộng. Làm sao có thể, người kia cũng là thiên tiên cảnh tu sĩ. Lại bị người sống sờ sờ túm ra nguyên thần. Này, thiên tôn ma tôn cũng không thể làm được. Không phải kẽ nứt, là cái gì? Bọn họ cũng không biết. Phương xa truyền đến một tiếng để người trong lòng run sợ thú giống. Liền cùng lúc ấy nghi chủ ngã xuống lúc thanh âm giống nhau như đúc. Là vật kia. Nó đến rồi. Lần này, lại có người liều lĩnh bóp nát độn quang phù. Không nghĩ tới lại một đường xiềng xích bay ra. Lần nữa miễn cưỡng tỏa hồn. Trốn, trốn không thoát. Muốn chạy, sẽ càng chóng chết. Có người quyết tâm liều mạng, nghĩ vượt qua Sơn Hà Quan, đuổi theo phía trước rời đi đám người kia. Tốt nhất có thể trốn đến vực ngoại đi. Chỉ là vừa mới khẽ động, lần nữa bị để mắt tới. Đồng dạng xiềng xích, một kích phải trúng, dù là thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng không có cách nào tránh thoát nửa phần. Mọi người nhất thời minh bạch, hiện tại bọn hắn cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể đứng động một cái cũng không thể động. Chỉ cần khẽ động, liền sẽ trở thành cái kia hung thú mục tiêu. Nó giấu kín trong bóng đêm. Chậm rãi hướng về Sơn Hà Quan phương hướng đi tới. Ầm ầm, ầm ầm, đại địa truyền đến chấn động. Là tiếng bước chân của hắn. Giống như bùa đòi mạng. Gọi lưu tại quan nội lòng người sinh tuyệt vọng. Không thể trốn, chỉ có thể chờ đợi chết. Kia rốt cuộc là cái gì quái vật a? Vì sao? Như hôm nay, lại biến thành dạng này. Rốt cục, quái vật thân hình một chút xíu hiện ra. Hắn đi ra hắc ám, dần dần lộ ra chân dung. Kia là một người, một cái sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người người. Hắn đi rất chậm, bước chân lảo đảo, nắm trong tay một cái đã bẻ gãy kiếm. Nhìn xem khí tức suy yếu. Căn bản không giống như là có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng người. Đại gia còn chứng kiến sau lưng của hắn có một đoàn lục sắc quang ảnh. Nhìn qua, giống như là một cái cây. Hắn cõng trước cây đi. Hắn nhìn không mạnh. Chúng ta, một người không muốn chờ chết. Muốn thuyết phục những người khác cùng một chỗ hành động. Một hai người động, sẽ có xiềng xích tỏa hồn. Cái kia mọi người cùng nhau động, luôn không khả năng có nhiều như vậy xiềng xích cùng một chỗ câu hồn đi. Bọn họ có thể tới Sơn Hà Quan đến chi viện đều là thiên tiên cảnh. Đoàn kết lại cũng là một cỗ lực lượng, chỉ là lưu lại này một nhóm người đều là khuyết thiếu dũng khí người. Nói đúng ra là sợ chết, lẫn nhau cũng không tin mặc cho. Vì vậy mặc kệ hắn như thế nào du thuyết, vẫn như cũ không người lên tiếng trả lời. Chính hắn cũng không dám làm người dẫn đầu này. Ngộ nhỡ hắn động, những người khác bất động, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Cũng liền do dự thời gian qua một lát, cái kia lưng thụ nhân đã đến gần rất nhiều. Đại gia lúc này mới nhìn thấy, lưng thụ nhân sau lưng còn có một cái bóng đen. Cái kia dữ tợn cực lớn màu đen ảnh tử liền cùng sau lưng hắn. Lúc này mới tạo thành hắn tựa như luôn luôn không cách nào hoàn toàn đi ra bóng tối đồng dạng. Bởi vì, cái kia bóng tối ngay tại thôn phệ hắn, tựa như muốn cùng hắn hòa làm một thể. Chờ thấy rõ bóng đen lúc, vô số người như rớt vào hầm băng. Bóng đen có vô số người tàn hồn ngưng tụ mà thành. Kia là cái quái vật, thôn phệ hết thảy quái vật. Khương Chỉ Khanh đã không cách nào khống chế thân thể của mình. Hắn giống như là một cái đề tuyến như con rối đi lên phía trước. Tốc độ rất chậm, hắn cõng công đức ấn, còn đeo hỗn độn hung thú. Hắn cho là mình có thể cứu vớt thế giới này. Bây giờ, lại phát hiện, hắn mang tới không phải cứu rỗi, mà là hủy diệt. Công đức ấn đã triệt để sa đọa thành ma. Hắn là một viên thân bất do kỳ quân cờ. Dù là làm ra nhiều như vậy cố gắng, bây giờ vẫn là trơ mắt nhìn bọn chúng một đường thôn phệ tới. Liền những cái kia oán khí sát khí đều chưa thả qua. Liền tựa như sau một khắc, có thể nuốt mất toàn bộ trời đất. Tô Lâm An, bọn họ có thể ngăn cản nó sao? Hắn còn có thể làm chút gì? Cách chương.